Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, kỳ diễm, canh 2, ngự long quyết chậm rãi lưu truyền, rót vào linh thú hoàn trong, oanh, một tiếng trầm đục, tựa như cự long gào thét, Sở Ly trước mắt kịch liệt lắc lư, lập tức từng đợt hắc, kỳ dị lực lượng tinh thần ầm ầm bạo, muốn đem hồn phách của hắn đánh sơ xác, bên tai là nổ vang. Trước mắt trận trận hắc, đồng thời một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới, nhưng lại một đoàn hỏa diễm. Đúng là lúc trước hắn thấy được cái kia đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm chỉ vẹn vẹn có bấc đèn lớn nhỏ, giống như uy lực tầm thường. Có thể hắn lại sinh ra đụng với thiên địch hàn ý. Toàn thân run rẩy, ngự long quyết trực tiếp hóa chuyển vô thượng kim cương vô thượng kinh. Sở hữu nội lực dốc sức liều mạng tuôn hướng cái này đoàn hỏa diễm. Trong óc hư không sở hữu kim cương Phật ma đều động. Nhiều đóa hoa sen rậm rạp chằng chịt trải rộng hư không. Lại để cho hắn bị trọng thương tinh thần rất nhanh khôi phục. Thúc dục lấy vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực áp hơ lửa diễm. Hỏa diễm lại càng tràn đầy. Giống như vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực trở thành nó nhiên liệu. Như cho nó thêm dầu. Cái này đoàn hỏa diễm tự hồ là hư ảo, rồi lại là chân thật. Trong thân thể nhanh chóng lưu truyền. Những nơi đi qua, hắn ẩn ẩn có thể nghe được đến khét lẹt mùi thịt vị. Giống như thật muốn đem thân thể của hắn đốt cháy. Có thể nếu là thật sự, như vậy hỏa diễm không có khả năng trong thân thể thiêu đốt. Có cái gì hỏa diễm là trong thân thể bộ lưu nhảy lên hay sao? Hắn chứng kiến vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực vô dụng. Vì vậy kiềm chế nội lực co đầu rút cổ ở đan điền. Trơ mắt nhìn xem cái kia đoàn hỏa diễm tại tàn sát bừa bãi. Những nơi đi qua kịch liệt đau đớn. Thống khổ. Hắn vì vậy vận chuyển khô vinh kinh. Vận chuyển đến thiên ngoại thiên chí hàn chí âm chi linh khí. Muốn dội tắt cái này đoàn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm không có lại thu nạp chí hàn chí âm chi linh khí. Lại không thụ ảnh hưởng, như cũ tại trong thân thể của hắn lưu nhảy lên đốt cháy. Sở Ly vì vậy thi triển đại quang minh kinh nội lực. Dùng đại quang minh kinh diễm nghênh hơ lửa diễm, muốn đồng hóa, cũng rất nhanh bị nó đồng hóa. Đại quang minh kinh diễm đối với nó giúp ích lớn nhất. Hỏa diễm thoáng một phát lại tràn đầy rất nhiều, uy lực lớn tăng, những nơi đi qua, thân thể hủy hoại một tầng. Lại như vậy xuống dưới, chính mình sợ là muốn ngạnh xanh xanh bị nó làm cho không hỏa sao sao. Thân là thiên ngoại thiên cao thủ, đã chết tại sao sao phía dưới, quả nhiên là chê cười. Đại Nhật Như Lai bất động kinh chư kinh vận chuyển, Sở Ly tỉnh táo dị thường suy tư, cuối cùng nhất triệt hồi sở hữu nội lực. Sau đó vô thượng kim cương vô thượng kinh vận chuyển kim cương bất diệt thân, đối kháng lấy phá hư. Kim cương bất diệt thân khẽ động, vốn là suy yếu cảm giác tiêu tán không ít. Kim cương bất diệt thân cùng hắn lúc trước sở học kim cương đồ ách thần công bất đồng. Cũng không phải là tự hành vận chuyển. Đường vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực vận chuyển lúc. Kim cương bất diệt thân mới có thể thi triển, uy lực mới có thể hiện ra. Đây cũng không phải là công pháp bố trí, mà là cấp độ không đủ, không thể tự hành vận chuyển. Kim cương bất diệt thân vận chuyển, đối kháng lên hỏa diễm, lại chỉ có thể giảm bớt trước kịch liệt chuyển biến xấu cùng suy yếu. Lại cũng không có thể ngăn cản loại này phá hư. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn bị diệt tại này? Khô vinh kinh càng lợi hại, sợ là tự mình đốt cháy được tan thành mây khói về sau cũng khôi phục không đến. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Vì vậy buông ra kim cương bất diệt thân 9 tầng tâm pháp. Bắt đầu vận chuyển 10 tầng tâm pháp. Cùng ban đầu ở lôi đình bên trong kinh nghiệm sao mà tương tự. Nói không chừng lúc này đây cũng có thể nương tựa theo kim cương bất diệt thân đào thoát. 10 tầng tâm pháp càng thêm phức tạp khó lường. Khá tốt hắn mặc dù thống khổ không chịu nổi. Lại nhưng tỉnh táo tự nhiên. Phảng phất thân thể không phải là của mình bình thường. Ngưng thần thúc dục lấy 10 tầng tâm pháp chậm chạp lưu truyền. Càng như vậy thống khổ tình hình xuống. Tinh thần chuyên ngưng trình độ càng cao. tu luyện hiệu suất càng cao. Hỏa diễm không ngừng hủy diệt lấy thân thể của hắn mỗi một chỗ. 10 tầng tâm pháp cũng không có tại khôi phục, chỉ là phối hợp vận chuyển, giống như không để ý tới Sở Ly chết sống. Thật vất vả đi qua một chu thiên, thân thể của hắn hư nhược rồi một phần. Thứ hai chu thiên xuống, thân thể của hắn càng suy yếu, dĩ nhiên sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chuyện cho tới bây giờ hy vọng tất cả cái này kim cương bất diệt thân lên. Vạn nhất kim cương bất diệt thân cô phụ chính mình hy vọng, chính mình một lần sợ là tai kiếp khó tránh khỏi. Bất quá hắn có một loại kỳ dị trực giác, cái này một đường sinh cơ ngay tại kim cương bất diệt thân bên trên. Cho nên dù cho nguy hiểm, như cũ kiên trì xuống. Mỗi qua một chu thiên, hỏa diễm đều đem thân thể của hắn phá hư được lợi hại hơn. Không có kim cương bất diệt thân 9 tầng bảo hộ, thân thể chuyển biến xấu được cực nhanh. Về sau, dĩ nhiên ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, toàn thân sụi lơ như bùn, giống như sở hữu xương cốt đều bị rút đi, không có một tia khí lực. Hắn một bên vận công chi tế còn một bên ám trào. Cái này Tống Chi Phàm vận khí hay là không tốt oa. Hiện tại muốn là xuất hiện ở tại đây, cái kia chính mình thật là hào không có lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho do hắn giày vò. Bất quá không cần Tống Chi Phàm, cho dù là một cái bình thường cao thủ, thậm chí là hậu thiên cao thủ, hiện tại cũng có thể đem mình giết chết. Mình bây giờ là suy yếu nhất thời điểm. Một cỗ tự tin trèo trống lấy hắn. Dù cho thân thể tại càng ngày suy yếu, ở vào hấp hối chi tế, vẫn còn kiên trì vận chuyển kim cương bất diệt thân tầng thứ 10 tâm pháp. Hắn tin tưởng trực giác của mình, kim cương bất diệt thân 10 tầng có thể cứu chính mình. Đồng thời hắn đối với cái kia đoàn hỏa diễm càng quen tất, giống như không chỉ có muốn thiêu đốt thân thể của mình, còn có linh hồn, hiện tại nó chỉ là chuyên trú tại thân thể của mình. Chỉ cần hủy thân thể, nó hội lại tiếp tục hướng hồn phách tiến công, lại để cho chính mình triệt để tan thành mây khói, tiêu tán ở giữa thiên địa, không có cơ hội tiến vào thiên ngoại thiên, không có cơ hội chuyển thế cùng luân hồi. Thật đúng cực kỳ ác độc. Hắn trong đầu dần hiện ra Tiêu Kỳ thân ảnh, trong mơ hồ còn có Tôn Minh Nguyệt. Hắn như vậy ý niệm trong đầu khẽ động, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước mặt, áo trắng bồng bềnh, tựa như muốn cưới gió mà đi tiên tử. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt sáng nhìn về phía Sở Ly, hiện lên lo lắng, bề bộn lấy tay muốn nắm Sở Ly đích cổ tay. Sở Ly lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ khí lực, tránh tay tránh đi nàng, khàn giọng lấy thanh âm nói, đừng nhúc nhích. Tôn Minh Nguyệt khẽ giật mình, xem hắn sắc mặt đỏ bừng như túy, quanh thân nóng rực tựa như một ngọn núi lửa muốn phun giống như. Cao như thế nhiệt độ xuống, quần áo của hắn lại như cũ hảo hảo. Thật là kỳ dị, chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn chằm chằm Sở Ly sáng ngời dị thường con ngươi. Ta nên làm như thế nào? Sở Ly như đồ đan xa giống như khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Không cần, ta lập tức là tốt rồi. Đừng hồ đồ, Tôn Minh Nguyệt vội hỏi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Sở Ly càng ngày càng suy yếu, sinh cơ lập tức liền muốn đoạn tuyệt. Sở Ly cố gắng lắc đầu cười nói, ngươi hẳn là đã quên bản lãnh của ta, có thể chuyển chết mà sống. Tôn Minh Nguyệt trần chờ thoáng một phát, không có lại thò tay. Sở Ly xác thực có chuyển chết mà sống bổn sự, rõ ràng chết đi còn có thể sống trở lại, không để cho mình đụng có thể là đang đứng ở thời điểm mấu chốt. Sở Ly lại lo lắng Tôn Minh Nguyệt đụng một cái, cái này đoàn hỏa diễm hội tiến vào Tôn Minh Nguyệt trong thân thể. Tôn Minh Nguyệt tu luyện chính là Đại Quang Minh Kinh, nội lực như diễm, Đại Quang Minh Diễm là cái này đoàn hỏa diễm tốt nhất thuốc bổ, một khi tới gần nó há có thể buông tha. Tôn Minh Nguyệt cho dù là thiên thần cũng không đối phó được cái này đoàn hỏa diễm. Đây là chu tước hỏa diễm, là nhất phẩm linh thú chỗ di, uy lực mạnh như nghĩ giống như. Cái này chỉ là một mảnh lông vũ chỗ ẩn hỏa diễm. Nếu là thật sự chính nhất phẩm chu tức nhổ ra hỏa diễm, thật là hạng gì uy năng. Sợ là không cần chính mình giống như giày vò, trực tiếp đem mình thiêu đắc sạch sẽ. Hào không có lực phản kháng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.